Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, làm sao làm đến. Canh thứ nhất, một hồi thịnh hội kết thúc, Long Cẩm Y dưới trướng bang này tu sĩ, kiếm lời chính là bàn đầy bát đầy, Tiên Ngọc tự không cần phải nói, lén lút, cũng sớm giao dịch một phần thứ tốt xuống. Nghiệp chướng oán linh nhóm cảm kích Long Cẩm Y truyền đạo, không ít nửa bán nửa tặng liền đem một vài thiên tài địa bảo bán cho bọn hắn, lên tới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ phảng phất như thủy triều. Ra phòng khách đến, Hữu Địch thị cũng ở trong đám người, không có chú ý tới phía sau có hai cái tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trên thực tế còn có rất nhiều tu sĩ ở nhìn hắn, chỉ chờ hắn rời đi luân hồi hải, liền dự định đến cái chặn đường cướp đoạt. Cục diện này, Hữu Địch thị tự nhiên rõ ràng, nhưng chỉ cần nhân tổ cấp bậc tu sĩ không ra, hắn tự tin đều có thể ứng phó lại đây. Bất quá hắn cũng không vội rời đi, ở trên đảo chuyển lên, làm sao bây giờ? Chu Vũ Khách cùng Thiết Dung Thân ở trong đám người xa xa nhìn Hữu Địch thị, truyền âm thương lượng lên, người này thực lực không tầm thường, nghe nói đã sớm đạo tâm tam biến, lại dung hợp cấp 9 linh vật, hai người chúng ta hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Kế trước mắt, chỉ có phân ra một người đi đưa tin cho thiên sư tiền bối, một cái khác lưu lại theo dõi hắn. Chu Vũ Khách nói nhanh, nói xong lại nói: Đạo huynh, hai chúng ta cũng đừng tranh công, như cái kia sinh nê thực sự là thiên sư tiền bối muốn tức bài. Hắn lại cuối cùng được tay, cầu hắn một người từ chúng ta một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là. Thiết Dung nghe vậy, khóe miệng một móc, nói, người nghĩ ta là loại kia thiển cận chi đồ sao? Đồ vật còn chưa tới tay, trước hết cùng ngươi đấu lên rồi. Như thế tốt lắm, bất quá là tiểu đệ đa nghi rồi. Chu Vũ Khách vui cười hớn hở nói, vấn đề là hắn lại không phải chết người, lưu lại một cái kia, làm sao tập trung hắn, bị hắn thoát khỏi chúng ta sau, trời mới biết đi đâu đuổi. Thiết Dung cười khổ, lại nói, coi như có thể tập trung hắn, lại không bị hắn phát hiện, thiên sư tiền bối bọn họ nhận được tin tức đuổi tới sau thì lại làm sao đến tìm. Việc này thực sự không dễ xử lý a. Chu Vũ Khách nghe vậy cũng là đau đầu lên. Hữu Địch thị bóng dáng biến mất ở phương xa trong dòng người, cũng may thần thức vẫn có thể nhìn thấy. Hai chúng ta cũng không biết hắn sẽ ở luân hồi hải ở lại bao lâu. Là bảo hiểm đề, chỉ có một con đường đi trước tiên ổn định hắn. Lại chỉ chốc lát sau, Chu Vũ Khách thâm trầm nói, ý của ngươi là chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, tìm cớ về tông về núi cầm đồ vật đến cùng hắn trao đổi, để hắn ở lại chỗ này chờ chúng ta. Thiết Dung đầu óc chuyển cũng là cực nhanh. Không sai, Chu Vũ Khách gật đầu nói, ta vừa bắt đầu còn muốn trực tiếp mời hắn đi những nơi khác giao dịch, hoặc là chúng ta nơi đó giao dịch, chỉ sợ sẽ rước lấy hắn cảnh giác. Thiên sư tiền bối như biết chúng ta mang đến người ngoài đi, chỉ sợ cũng phải làm thịt chúng ta. Có đạo lý. Thiết Dung gật đầu đồng ý, lại nói, nhưng ngươi nói cho ta biết trước, là thật giao dịch hay là giả giao dịch? Nếu là ở đây giao dịch, liền nhất định chỉ có thể là thật giao dịch. Chu Vũ Khách thăm thẳm nói rằng, phía bên kia Hữu Địch thị còn ở đi dạo bên trong, ngoài thân thế giới nói nhau nhau ồn ào, nhưng trong lòng hắn nhưng là vô cùng bình tĩnh, thậm chí có loại cùng thế giới này tách ra ngoài huyền diệu cảm giác. Chỉ cảm giác mình là một thế giới, tất cả những người khác lại là một thế giới khác, hai cái thế giới như tức lại như rời. Gặp qua Hữu Địch huynh, âm thanh bỗng đến. Hữu Địch thị tâm thần dùng mình, tất cả âm thanh tới dồn dập bình thường, đột nhiên lớn lên, vọt vào trong tai, phảng phất chớp mắt trở lại đại thế giới kia bên trong. Quay đầu nhìn lại, bên người nhiều một tướng mạo tầm thường người đàn ông trung niên. Chính cười híp mắt nhìn hắn, cùng hắn sóng vai mà đi. Chính là Chu Vũ Khách, ngươi là ai? Hữu Địch Thị nhàn nhạt hỏi, liếc mắt nhìn, liền quay đầu đi, tiếp tục hướng phía trước. Hắn trời sinh tính tình lạnh lùng, mặc dù là cùng Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người tỉnh táo nhung nhớ, cũng sẽ không quá đáng thân cận. Này có lẽ cũng là hắn không thể dính vào Phương Tuấn Mi đám người bao nhiêu quang một trong những nguyên nhân. Tiểu đệ Chu Vũ Khách trước cũng ở trong phòng đấu giá kia, tìm đến đạo huynh là muốn cùng ngươi đàm luận một cọc giao dịch. Câu này đã là truyền âm, ngươi muốn khối kia sinh nê. Không sai, Chu Vũ Khách gật đầu nói. Tiểu đệ đồng ý dùng cái khác nguyên khí thuộc tính cấp 9 linh vật để đổi đạo huynh trong tay khối kia sinh nê. Bất quá phải về tông cầm một hồi. Đạo huynh có thể hay không ở đây chờ chúng ta một quãng thời gian? Không có hứng thú. Hữu Địch Thị lạnh lùng dị thường trở về ba chữ. Chu Vũ Khách nghe sắc mặt một đen, lập tức liền là vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói. Đạo huynh, vạn mong tác thành tiểu đệ một cái. Người trước đều chịu đổi, nói vậy hiện tại cũng không có vấn đề. Ngược lại ngươi đã không cần thổ linh vật rồi. Ai nói cho ngươi ta không cần? Ta hận không thể đem trên đời thổ linh vật cho thổi hết, xem còn có cái nào thổ tu đến cùng ta tranh hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hữu Địch Thị hừ lạnh, lại nói, huống hồ vừa nãy tiện tay ở giữa liền giao dịch thành công. Hiện tại lại không giống nhau. Ai còn nhàn ở đây chờ ngươi mấy chục hơn trăm năm? Chu Vũ Khách nghe sắc mặt lại là một khổ, nhưng vạn vạn không dám nhắc tới ra gọi Hữu Địch Thị đi thế lực của hắn nơi đó giao dịch. Khẽ trầm mặc một chút sau, người này nhân tiện nói, một đoàn cấp 9 linh vật, thêm vào trăm tỷ tiên ngọc làm sao? Chắc chắn sẽ không để đạo huynh chờ không mấy chục năm này. Không muốn, tiên ngọc đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Hữu Địch Thị lại là từ chối. Chu Vũ Khách triệt để phiền muộn lên, đi theo Hữu Địch Thị bên người, vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh liền cắn răng nói, hai đám tiểu đệ sau khi về núi cầm hai đám cấp 9 linh vật đến cùng đạo huynh trao đổi. Làm sao? Hữu Địch Thị nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng, thẳng thắn nói, đây nhất định là một bút siêu đáng giá giao dịch, nhưng làm sao nghe đều lợi cho Hữu Địch Thị quá. Là ngươi sẽ không tính sổ, vẫn là đối với ta có mưu đồ? Hữu Địch Thị lần thứ hai nhìn về phía đối phương, ánh mắt băng hàn lên. Đạo huynh không cần nghĩ tới quá nhiều, chỉ là trong môn phái trưởng bối cần gấp một đoàn hành thổ cấp 9 linh vật mà thôi. Bằng không sao có thể làm này thiệt thòi lớn bản giao dịch. Chu Vũ Khách vội nói, ngữ điệu cũng là ngạo khí mấy phần, biết mình không thể biểu hiện quá thấp kém, bằng không chắc chắn chọc Hữu Địch Thị hoài nghi. Hữu Địch Thị nghe vậy, vẫn còn có chút nghi hoặc, đạo huynh nếu là không tin, ta có thể lật xuống nhân tổ thệ ngôn đến tại hạ tuyệt vô sự sau lại đoạt lại loại hình nham hiểm mục đích ở. Chu Vũ Khách lập tức lại nói. Hữu Địch Thị nghe nở nụ cười, hỏi, ngươi có lẽ sẽ không đoạt, nhưng phía sau ngươi tu sĩ đây, nói cho ta biết trước, ngươi là cái nào tông môn thế lực con cháu? Chu Vũ Khách nghe vậy, trong lòng dở khóc dở cười. Đại huynh đệ, ngươi đây là suy nghĩ lung tung nhầm phương hướng. Ta thật không có lòng hại người. Phía sau trí tuệ tiên sư, chỉ cần có thể bắt được sinh nê, khẳng định cũng không để ý lấy ra hai đám cấp 9 linh vật đến trao đổi. Đạo huynh thứ lỗi, trong môn phái việc ta không tiện tiết lộ. Chu Vũ Khách nói rằng. Hữu Địch Thị nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, rõ ràng là một cái tiện nghi hắn chuyện tốt. Trên tâm thần của hắn chính là sinh ra chút cảm giác cổ quái đến. cảm thấy cái này Chu Vũ Khách có chút lén lén lút lút bên ngoài những nhân tổ kia, từng cái tìm xem, tuyệt đối sẽ không thiếu một đoàn cấp 9 thổ linh vật. Cần phải cùng hắn đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?